Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 671, luận võ thịnh hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 671, luận võ thịnh hội. Mỗi vị người dự thi, đều có một cái chỗ ngồi, vây quanh ở ất chữ đài chiến đấu tứ phương, liên tiếp thành một cái vòng tròn. Vòng cho Trương Nhược Trần vừa mới tìm được chỗ ngồi của mình ngồi xuống, bên trái một người, tự phát ra một cái trầm thấp tiếng cười. Tuổi còn nhỏ tự dám tham gia Ngư Long thứ 8 biến kiếm đạo luận võ, đây là quá nhìn đến khởi chính mình, hay vẫn là quá xem thường chúng ta bọn này tiền bối. Trương Nhượng Trần quay đầu, hướng người nọ nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy có một ít quen thuộc. Cẩn thận một hồi muốn, lập tức nhớ, người này tựa hồ là Tề Phi Vũ người theo đuổi một trong, tại cổ thần Sơn Hạ gặp qua một lần. Vì vậy, Trương Nhượng Trần nhìn hắn trên chỗ ngồi danh tự, chỉ thấy thượng diện có treo một cái mộc bài, ghi có ba chữ. Tạ Vân Phàm. Trương Nhượng Trần cười cười, nói, chỉ là một hồi kiếm đạo luận võ, Tạ tiền bối làm gì nổi giận. Tạ Vân Phàm cầm trong tay một thanh thanh sắc tiểu đao, thổi mạnh chòm râu, trên đao hào quang thỉnh thoảng phản xạ tại Trương Nhược Trần phần cổ, lưu lại màu trắng văn ấn. Hắn nói, đừng dùng vi của mình kiếm đạo thiên phú không tồi, tự dám không đem Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ để vào mắt, chờ đứng ở trên chiến đài, ngươi tự sẽ minh bạch chính mình cùng Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ có bao nhiêu chênh lệch. Đối với cái này loại tự cho là đúng người, Trương Nhược Trần chỉ là lắc đầu, tự nhắm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa. Ngư Long thứ 8 biến luận kiếm luận võ, đã là tương đương cấp quan trọng, có thể nói, phàm là dám báo danh tham gia người, đều có trùng kích bán thánh tiềm lực. Bởi vậy, lưỡng nghi tông cao tầng đối với cái này tương đương coi trọng, đồng thời phái 5 vị bán thánh tổ sư tọa chấn chỉ Ngự Linh Sơn, giám sát kiếm đạo luận võ. Lâm Nhạc đích sư tôn tử Hà bán thánh, bất ngờ cũng ở trong đó. Kỳ thật Tử Hà bán thánh cũng là nghe nói có người muốn tại trên chiến đài giết chết Lâm Nhạc, bởi vậy mới chủ động xin tọa chấn chỉ Ngự Linh Sơn. Vô luận nói như thế nào, hắn là Lâm Nhạc đích sư tôn, mặc dù đối với Lâm Nhạc tương đương thất vọng, lại cuối cùng không thể trơ mắt nhìn Lâm Nhạc bị người hại chết. 5 vị bán thánh ngồi ở phía trên, trong đó, Tử Hà bán thánh ngồi phía bên trái vị trí, toàn thân tản mát ra tử sắc thần thánh vầng sáng, một đôi già nua con mắt, hướng phía dưới phương Lâm Nhạc nhìn thoáng qua, lần nữa thật dài thở dài một tiếng. Lâm Nhạc leo lên cổ thần sơn đệ nhị trọng núi tin tức, hắn cũng sớm đã biết được, trong nội tâm nói không nên lời là cao hứng, hay vẫn là tiếc hận. Tịnh Lan bán thánh cười cười, nói, tham gia Ngư Long thứ 8 biến cấp bậc kiếm đạo luận võ người dự thi bên trong, tổng cộng có 4 người leo lên đệ nhị trọng núi đỉnh núi, từng cái đều là không dậy nổi nhân kiệt. Trong 4 người, Lâm Nhạc tư chất, hẳn là cao nhất. Tử Hà bán thánh lắc đầu, thở dài. Nếu là có thể đủ đưa hắn dẫn lên chính đồ, dùng kiếm đạo của hắn thiên tư, tương lai hoàn toàn có hy vọng trở thành một đời kiếm thánh. Chỉ tiếc, hắn quá tốt cao theo đuổi xa, thiên tư càng cao đối với hắn lại càng là một loại chỗ hỏng. Người trẻ tuổi mà, không người nào là tâm cao ngất. Vạn nhất Lâm Nhạc thực lực xác thực rất cường, đã có thể cùng Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ phân cao thấp nữa nha. Tịnh Lan bán thánh nói. Tử Hà bán thánh lộ ra một nụ cười khổ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có thấy ai vừa mới đột phá đến Ngư Long cảnh, có thể cùng Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ giao phong. Mặt khác mấy vị bán thánh, cũng đều là nhẹ nhàng lắc đầu, có thể lý giải Tử Hà bán thánh tâm tình. Môn hạ, thật vất vả ra một cái thiên chi kiêu tử, có tu thành kiếm thánh thiên tư, lại đi đến lạc lối. Bất kỳ một cái nào sư tôn, gặp được như vậy đệ tử, cũng sẽ tương đương đau lòng. Tịnh Lan bán thánh đứng dậy, hai chân dẫm ở trên hư không, từng bước một đi đến đài chiến đấu phía trên, dương giọng nói. Hôm nay là kiếm đạo luận võ ngày đầu tiên, hiện tại, do ta tuyên bố luận võ quy tắc. Phía dưới, vô luận là thánh truyền đệ tử, hay vẫn là nội môn đệ tử, toàn bộ đều tập trung tinh thần lắng nghe. Ba đầu cơ bản quy tắc, thứ nhất, kiếm đạo luận võ là đồng môn ở giữa kiếm pháp luận bàn, không cho phép cố ý đả thương người. Thứ hai, người dự thi có thể nhận thua bỏ quyền, một khi nhận thua, đối thủ không thể lại ra tay công kích. Thứ ba, không được sử dụng ám khí, độc dược, không được phục dụng tăng phúc tu vi đan dược. Phàm là trái với đã ngoài ba đầu, chắc chắn trọng xử. Báo danh tham gia Ngư Long thứ 8 biến cấp bậc kiếm đạo luận võ người dự thi, tổng cộng 368 người. Hôm nay là vòng thứ nhất tỷ thí, cuối cùng nhất đem dùng 22 quyết đấu phương thức, quyết ra bài danh trước 100 vị tu sĩ. Hiện tại, các vị người dự thi, trước rút ra riêng phần mình làm cho số. Xôn xao, Tịnh Lan bán thanh ống tay áo vung lên, theo ống tay áo của nàng bên trong bay ra 368 hạt quang điểm, vẫn còn như tinh thần bình thường, lơ lửng tại đài chiến đấu trên không. Ở đây người dự thi, nhao nhao ra tay, thu quang điểm. Trương Nhượng Trần sử dụng chân khí, ngưng tụ ra một cái đại thủ, về phía trước một chảo, đem một hạt quang điểm thu nhập lòng bàn tay. Mở ra lòng bàn tay xem xét, quang điểm tản ra, hóa thành một khối móng tay tre lớn nhỏ ngọc lệnh, thượng diện ấn có một cái làm cho số 78, Tịnh Lan Bán Thánh nói. Số 1 đến số 92, giáp tự đài chiến đấu. Số 93 đến số 184, ất chữ đài chiến đấu. Số 185 đến số 276, bính chữ đài chiến đấu. Số 277 đến số 368, chữ T đài chiến đấu. Chỉ ngự Linh Sơn tổng cộng thiết trí có 4 tòa đài chiến đấu, dựa theo làm cho số, Trương Nhược Trần đi vào giáp tự đài chiến đấu phía dưới, bắt đầu điều chỉnh bản thân trạng thái, chuẩn bị nghênh đón kế tiếp kiếm đạo luận võ. Dựa theo quy tắc, trận đầu luận võ chấm dứt, có thể đào thải một nửa người, quyết ra trước 184 người. Trận thứ hai luận võ, vừa muốn đào thải một nửa người, quyết ra trước 92 người. Về phần phía trước hai trận thua người, cũng không vị cũng sẽ bị trực tiếp đào thải, bọn hắn còn có thể đi vào đi trận thứ ba tỉ thí, tranh đoạt còn lại 8 cái danh ngạch. Cuối cùng nhất, bài danh trước 100 vị tu sĩ, có thể tiến vào đợt thứ hai luận võ. Chỉ cần thắng hai trận, có thể thông qua vòng thứ nhất, tiến vào trước 100 vị. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ, số 1 đến số 92 người dự thi, đã toàn bộ đi vào giáp tự đài chiến đấu phía dưới. Trương Nhượng Trần cẩn thận quan sát một phen, rất nhanh ngay tại dưới chiến đài phương, chứng kiến Hứa Trường Sinh thân ảnh, về phần còn lại mấy cái thực lực cường đại đứng đầu nhân vật, nhưng không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Trường Sinh ánh mắt, cũng chăm chú vào Trương Nhượng Trần trên người, trên mặt thần sắc trở nên quỷ dị, lộ ra giống như cười mà không phải cười bộ dạng. Sắp xếp số 1 cùng số 2 tu sĩ, đã leo lên đài chiến đấu. Chấp pháp viện, Yến Vân Bắc. Ma không viện, Hàn Trương. Hai vị tu sĩ riêng phần mình trên báo tính danh, mà bắt đầu thi đấu. Yến Vân Bắc là một vị thánh truyền đệ tử, thiên tư bất phàm, chỉ có 60 mấy tuổi, tại Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ trong xem như tương đương tuổi trẻ, nhìn về phía trên chỉ có 27-28 tuổi bộ dạng. Hàn Trương nhưng lại một vị thanh y trưởng lão, hiện nay đã có 120 tuổi. Hai người tuổi thọ kém gấp đôi, lại chiến đấu đến lực lượng ngang nhau. Cuối cùng nhất, Hàn Trương thi triển ra một bộ quỷ cấp trung phẩm kiếm pháp, công liền một hơi 37 chiêu, đem Yến Vân Bắc đánh bại. Không hổ là thế hệ trước cường giả, trăm năm thời gian tích lũy, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, hay là đối với lực lượng khống chế, Hàn Trương quả thực đã đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ. Tử Hà Bán Thánh cười nói. Tử Hà Bán Thánh là Hàn Trương sư huynh, bởi vậy, chứng kiến Hàn Trương thủ thắng, mới sẽ lộ ra vui mừng thần sắc. Yến Vân Bắc cũng tu luyện có một bộ quỷ cấp trung phẩm kiếm pháp, hoàn toàn có cơ hội thủ thắng, chỉ tiếc, hắn đối với kiếm pháp vận dụng, hay vẫn là kém một bậc. Bên cạnh, Tịnh Lan Bán Thánh nhẹ nhàng lắc đầu. Người trẻ tuổi đúng là vẫn còn không đủ trầm ổn, không đủ lão luyện. Kế tiếp chiến đấu, Trương Nhược Trần một mực đều tại dụng tâm quan sát, cần phải học hỏi nhiều hơn cùng cao thủ quyết đấu kinh nghiệm. Vô luận là so với hắn mạnh người, hay vẫn là so với hắn yếu đích người, có thể tu luyện tới Ngư Long thứ 8 biến tựu tương đương rất giỏi, tại hắn trên người, luôn luôn đáng giá chỗ học tập. Hứa Trường Sinh xếp hạng thứ 55 số, cùng hắn giao thủ thứ 56 số là một vị trăm tuổi thanh y trưởng lão. Gần kề chỉ là một chiêu, Hứa Trường Sinh liền đem vị kia thanh y trưởng lão hộ thể thánh cương đục lỗ, đưa hắn đánh bay hạ chiến đài, gọn gàng lấy được thắng lợi. Hứa Trường Sinh bày ra thực lực, đương nhiên là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ giáp tự đài chiến đấu đều lặng ngắt như tờ. Hứa Trường Sinh theo trên chiến đài đi xuống, theo Trương Nhược Trần bên người lúc đi qua, dừng bước lại, thoáng dương mắt ra, hướng hắn nhìn chằm chằm liếc, nói. Hiện tại, ngươi minh bạch Ngư Long thứ 8 biến là cái gì thực lực a? Sau khi nói xong, Hứa Trường Sinh tự trực tiếp ly khai. Trương Nhượng Trần hướng Hứa Trường Sinh bóng lưng nhìn thoáng qua, sau đó cười nhạt một tiếng, lần nữa bắt đầu quan sát trên chiến đài kiếm đạo luận võ. Mỗi quan sát một hồi luận võ, Trương Nhượng Trần đối với kiếm đạo lý giải, có thể làm sâu sắc một phần. Sư Tôn nói, kiếm nhất bản chất là, bản thân, chỉ có hoàn toàn thể ngộ. Bản thân, cùng kiếm quan hệ trong đó, mới có thể đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn cảnh giới. Chút bất chi bất giác, Trương Nhược Trần khí hải ở bên trong, ngân đan hình dạng kiếm ý chi tâm, hóa làm một cái nho nhỏ bóng người, bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu. Trên chiến đài, mỗi một vị tu sĩ thi triển qua kiếm chiêu, kiếm ý chi tâm tự sẽ cùng theo thi triển một lần, từ đó tìm hiểu kiếm đạo bản chất. Trận tiếp theo, số 77 quyết đấu số 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hà Bán Thánh tuyên bố một tiếng. Tạ Vân Phàm cầm trong tay một thanh dài một thước màu trắng đoàn kiếm, leo lên đài chiến đấu, khom người hướng Tử Hà Bán Thánh phương hướng đã bái thoáng một phát, lập tức tự đứng thẳng thân thể, chuẩn bị bắt đầu nghênh chiến. Hắn là số 77. Thế nhưng mà, số 78 lại chậm chạp không có leo lên đài chiến đấu, dưới chiến đài Phương lập tức vang lên một hồi ầm ĩ thanh âm. Đến cùng ai là số 78, như thế nào còn không lên bên trên đài chiến đấu? Tạ Vân Phàm là Ngọc Thanh Cung Thiên Kiêu, thực lực tương đương cường đại, đoán chừng là nhìn thấy số 77 là hắn, cho nên, vị kia số 78 trong nội tâm e ngại, không dám leo lên đài chiến đấu. Làm sao có thể, dám tham gia kiếm đạo luận võ, đều là nhất đẳng cường giả, cái đó sẽ có người lâm trận lùi bước. Tử Hà Bán Thánh gặp số 78 thật lâu không có leo lên đài chiến đấu, cũng nhíu nhíu mày, đem thánh khí rót vào thanh âm, dương giọng nói. Trận tiếp theo, số 77 quyết đấu số 78, rốt cục Tử Hà Bán Thánh thanh âm, đem đang tại ngộ kiếm Trương Nhược Trần bừng tỉnh. Trương Nhược Trần trong con mắt khôi phục thần thái, thật dài thở ra một hơi, hướng trong tay Bạch Ngọc làm cho số nhìn thoáng qua, thấp giọng thì thầm. Số 78, ta chính là số 78, tại mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Trương Nhược Trần mau ra vài bước, hướng trên chiến đài bước đi. Nguyên lai số 78 là Lâm Nhạc. Ở đây nội môn đệ tử nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt toàn bộ đều trở nên khác thường. Nếu là đổi thành người khác, bọn hắn còn sẽ không tin tưởng hội lâm trận lùi bước, nhưng là Lâm Nhạc. Nhưng lại có khả năng. Dù sao, Lâm Nhạc chỉ là một cái tân tấn thánh truyền đệ tử, mấy tháng trước, hay vẫn là một cái thiên cực cảnh võ giả. Hắn tùy tiện báo danh tham gia Ngư Long thứ 8 biến cấp bậc kiếm đạo luận võ, vốn là làm cho rất nhiều người đều không thể lý giải. Hiện tại, hắn rõ ràng chậm chạp không dám leo lên đài chiến đấu, nhất định là bởi vì chứng kiến phía trước rung động nhân tâm chiến đấu, mới ý thức tới chính mình cùng Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ chi ở giữa chênh lệch, bị dọa. Dưới chiến đài, chợt vang lên một mảnh hư âm thanh. Mà ngay cả Tử Hà Bán Thánh trong mắt thất vọng, cũng làm sâu sắc một phần. Như gần kề chỉ là cuồng vọng tự đại, chỉ cần cẩn thận dẫn đạo cùng dạy bảo, chưa hẳn không thể sửa đổi. Nhưng, nếu là một người quá mức khiếp đảm, gặp được so với chính mình đối thủ cường đại tự lùi bước, không dám trực diện ứng đối. Như vậy, người như vậy, tự tính toán có lại đại kỳ ngộ, cũng cuối cùng chỉ là một cái phế vật. Cách chương.